Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 818 Tượng Lập Thư Viện 93. Chương 818 Tượng Lập Thư Viện 93. Tuy rằng trò chơi này hai người quan hệ đối lập, nhưng cũng không tới cần thiết giết chết đối phương nông nỗi. Chu Vi Vi vừa thấy chính là quyết định vứt bỏ Mã Oánh Oánh, ngược lại đến cậy nhờ Chu Lập Vĩ tên mập chết tiệt kia đi. Cho nên căn bản không thèm để ý Mã Oánh Oánh đã chết lúc sau sẽ mất đi chói định đối tượng. Chu Vi Vi cái kia tiện nhân, nói không chừng liền chuẩn bị cùng Mã Oánh Oánh cởi trói lúc sau, làm Chu Lập Vĩ tên mập chết tiệt kia trói định nàng. Trần Minh Viễn càng nghĩ càng giận, có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Những cái đó NPC cùng nhau xông tới thời điểm, toàn bộ sân thể dục đều lộn xộn. Mã Oánh Oánh trung phẩm phòng ngự đạo cụ còn thừa bền độ đã rất thấp, sấn loạn bị bảo an thương đánh trúng rất nhiều lần, bền độ háo quang, còn không có tới kịp lấy tân phòng ngự đạo cụ ra tới. Chu Vi Vi liền nhân cơ hội động thủ, Mã Oánh Oánh chưa kịp phản ứng, đã bị giết, hắn lúc ấy cũng chỉ xa xa mà nhìn đến, căn bản không kịp đi cứu. Tuy rằng hắn cùng Mã Oánh Oánh cũng chưa nói tới có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng tốt xấu cũng cùng nhau đã trải qua 3 lần sinh tồn trò chơi, nhiều ít vẫn là có điểm không đành lòng. Nói như vậy, Lam Phương trận doanh thiếu một cái người chơi. Hạ Tịch ngữ khí bình tĩnh mà tổng kết như vậy một câu, nàng cùng Mã Oánh Oánh cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Hơn nữa Mã Oánh Oánh tính cách cũng không làm cho người thích, cho nên Mã Oánh Oánh chết hay sống nàng cũng không có quá sâu cảm xúc. Ở sinh tồn trong trò chơi, mỗi ngày đều sẽ có người chơi tử vong, nàng chỉ cần cố hảo tự mình cùng chính mình, để ý những người đó là đủ rồi, mặt khác liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Bất quá, Chu Vi Vi xác thật đủ nhẫn tâm, Trần Minh Viễn đối với Hạ Tịch thái độ thật không có cảm thấy bất mãn, chỉ là thở dài. Đúng vậy, thiếu một cái Lam Phương trận doanh người chơi, kỳ thật không ngừng một cái. Triển Ngộ lúc này lại một lần mở miệng, ta ở chạy theo thời điểm tìm cơ hội hỏi Hoa Mai, nàng cũng là Lam Phương trận danh. Trần Minh Viễn nghe xong, như là đột nhiên nhớ tới dường như, hắn gật đầu, đúng đúng, còn có Hoa Mai, phía trước bị chiến thuật biển người vây đổ thời điểm, Hoa Mai cũng giúp chúng ta không ít vội. Sau đó hắn nhìn về phía Triển Ngộ, bất quá nàng hẳn là không có chết đi, ít nhất ta mang theo ngươi trốn chạy thời điểm còn sống, lúc ấy quá hỗn loạn. Hắn xem thế không đối liền chuẩn bị trốn chạy, bởi vì Triển Ngộ cùng hắn là một cái trận doanh, hai người lại ly rất gần, hắn liền thuận tiện đem Triển Ngộ cũng mang lên. Nhưng lúc ấy Hoa Mai đã bị đám người tách ra, khoảng cách bọn họ rất xa, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, hắn liền trực tiếp bay đi, không có quay đầu lôi kéo Hoa Mai cùng nhau chạy. Triển Ngộ gật gật đầu, lúc ấy ta bị ngươi túm bay đi thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng còn sống. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng là bị như vậy nhiều người vây đổ, không biết nàng phòng ngự đạo cụ có thể căng bao lâu. Nói tới đây, hắn trầm mặc xuống dưới, hắn trong lòng là có hổ thẹn. Lúc ấy hắn bị cấp đông lạnh thương khống chế được thời điểm, Hoa Mai còn thế hắn chặn kẻ cơ bắp, nhưng hắn lại đang chạy trốn thời điểm ném xuống Hoa Mai, hắn không nên làm như vậy. Nhưng ở ngay lúc đó tình cảnh hạ, hắn cũng không có tư cách yêu cầu Trần Minh Viễn lại đi quay đầu lại cứu người. Nếu là chính hắn có yêu tinh cánh, như vậy hắn sẽ không chút do dự trở về đem Hoa Mai cùng nhau mang đi. Nhưng là có cánh người là Trần Minh Viễn, hắn vô pháp của người phúc ta. Hạ Tịch nghe đến đó, đột nhiên hỏi một câu, hôm nay trận này loạn đấu, các ngươi nhìn đến Tạ Văn Hữu không có? Trần Minh Viễn cùng Triển Ngộ cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó hai người đều lắc lắc đầu. Tấu chương xong, hết chương.